Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Long Hồ Sơn mấy năm nay mới xây dựng. Cảnh khu của Long Hồ Sơn đều rất bó gọn, môn phái có vẻ rất có tiền, hương khói thịnh vượng, có khi còn nói giàu đến chảy mỡ vậy. Diệp Thiếu Dương so với Mao Sơn thì thật sự là Mao Sơn cũng rất có tiền, nhưng Thanh Vân Tử quản lý cũng không chặt chẽ, sẽ không làm những thứ này. Sau khi người chết, ngược lại lưu lại một khoản tiền rất lớn. Diệp Thiếu Dương cầm mấy vạn chính là để dùng, còn lại đều để cho Tô Khâm Trương chi tiêu cho môn phái. So với Long Hồ Sơn đại nghiệp thì đệ tử nhiều, giống như là một nhà rất giàu vậy. Mọi cử động đều ảnh hưởng đến pháp thuật giới. Ấy, Mao Sơn mình đã giàu, Long Hồ Sơn thì chắc là nó giàu lắm đây. Mao Sơn lại giống như một môn phái lánh đời, bình thường cũng không qua lại với người ta, nhìn thần thần bí bí, cao cao tại thượng. Hai đại môn phái này đi hết toàn bộ cũng không phải là một đường. Lần này tham dự đều là phân đẳng cấp, đại bộ phận đều ở trong ba tòa lầu kia, mà mấy đại môn phái thì để lão đại ở biệt thự phía sau. Mao Sơn cũng được một tòa biệt thự. Lầu một mở cửa, Diệp Thiếu Dương bái tạ đạo sĩ dẫn mình đến, tự mình đi vào. Vừa vào liền thấy một tiểu đạo sĩ ở trong phòng đun nước, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn thấy hắn liền hỏi: Tô Khâm Trương đâu? Ở đây. Tô Khâm Trương nghe tiếng gọi từ bên một gian phòng bên cạnh đi tới, lập tức muốn hành lễ: Bái kiến trưởng môn. Diệp Thiếu Dương lập tức đỡ hắn dậy: Nào, đừng có khách khí, người biết ta không thích khách khí như vậy mà. Tô Khâm Trương cười gật đầu, chỉ vào đệ tử đang sững sờ nói: Còn không mau báo kiến, bái kiến trưởng môn sư bá ngươi. Tiểu tử run rẩy lập tức quỳ xuống, cũng để cho Diệp Thiếu Dương đỡ tay lại. Tô Khâm Trương cùng Diệp Thiếu Dương giới thiệu, đệ tử này là mấy tháng trước hắn thu làm đồ đệ, cũng là một cô nhi, nhưng tư chất không tệ, tính tình cũng thành thật. Qua khảo hạch, tháng trước liền tấn chức làm đệ tử nội môn, lần này dẫn hắn qua đây trải nghiệm việc đời một chút. Chương 2910, Thần Tích, phần 2. Sư huynh, cứ gọi hắn là Tiểu Mã là được. Tô Khâm Trương nói. Tiểu Mã... Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái tên này đối với ta có ý nghĩa đặc biệt, gọi là Tiểu Tuấn đi. Tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, quan sát một chút, nhìn từ tướng mạo đúng thật là một nhân tài tu đạo, cổ vũ hắn vài câu. Tiểu Tuấn vô cùng khẩn trương, vẫn luôn ngây người, gật đầu. Sư huynh, chúng ta vào nhà trò chuyện, đi vào phòng ta. Tô Khâm Trương dẫn hắn vào sương phòng, hai người ngồi trên bồ đoàn trên mặt đất. Tiểu Tuấn pha trà, tiến lên. Qua Qua cũng từ trong túi đeo lưng của Diệp Thiếu Dương bỏ ra ngoài, chào hỏi với Tô Khâm Trương. Sư huynh, ta nghe nói huynh đã tấn chức bài vị thượng tiên. Tô Khâm Trương thấp giọng. Sau khi được Diệp Thiếu Dương xác nhận, Tô Khâm Trương kích động hướng hắn chúc mừng. Lần trước nghe cách sư huynh nói, ta không có tin, lại là thật. Trời ơi, là bài vị thượng tiên thật sao? Tô Khâm Trương xem ra quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Nói vô dụng, ta hỏi ngươi, Long Hồ Sơn tân nhậm trưởng giáo tình hình thế nào? Ta biết hắn tên gọi là Mộ Hàn, tuổi tác cũng tầm tầm như huynh đó. Mộ Hàn, ta chưa từng nghe qua. Chưa ai nghe qua cả, mọi người đang thảo luận nhưng cũng không ai biết rõ tình huống của hắn. Có người nói hắn chính là người nhà của Long Hồ Sơn, thậm chí kể cả người của Long Hồ Sơn cũng không hiểu hắn quá nhiều. Bất quá, việc hắn lên làm trưởng giáo thì người ta còn đồn đại là có vấn đề đó. Tô Khâm Trương kể lại tình huống một lần, cảm khái. Mộ Hàn này quả thực là rất lợi hại, tài nghệ chấn áp toàn bộ người của Long Hồ Sơn, hơn nữa còn chèn ép, sau đó mới thuận lợi lên làm trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm, nếu như là ẩn đồ của Trương Vô Sinh, lại là lúc Lâm Trung cận kề tính mạng mới nói đến việc hắn kế thừa Long Hồ Sơn, tự nhiên không phải là người thường. Sư huynh, lần này hắn hành lễ đăng quang, mời rất nhiều người, bình thường là những môn phái trung đẳng đều mời đến. Đối với ngoại giới mà nói là Mộ Hàn có tin tức gì quan trọng muốn tuyên bố đó, là chuyện liên quan đến toàn bộ pháp thuật giới đó. Diệp Thiếu Dương hỏi là gì, Tô Khâm Trương cũng không biết, hắn cũng chỉ là nghe người khác đồn như vậy. Hai người trò chuyện, Tiểu Tuấn đang gõ cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net